Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, Kanto mạnh nhất cao tầng. Nghe được dị động, Hyakun nhíu mày nhíu một cái, sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Hô hô, mà liền tại Hyakun quay đầu nháy mắt sau đó, một tiếng rít âm thanh từ bình đài biên giới chỗ truyền đến. Sau đó Hyakun liền trông thấy một con trên thân đeo ngồi cưỡi trang bị Raihorn, mang theo một đạo nồng đậm bụi mù vọt tới trên bình đài. Mà sau lưng Raihorn, còn ngồi vững vàng một cái khôi ngô đại hán. Ha, ta không có tới muộn à. Đối chiến bắt đầu sao? Raihorn tại trên bình đài đứng vững về sau. Raihorn phía sau, cái kia khôi ngô trung niên hán tử liền cười lớn đối tiến sĩ ốc hô. Hyakun thì là nhìn từ trên xuống dưới cái này cưỡi Raihorn tráng hán, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Ha ha, Kanazawa, hoan nghênh hoan nghênh, hoàn toàn không có tới muộn. Chiến đấu bây giờ còn chưa có bắt đầu đâu. Ngươi xem như mấy người bọn hắn bên trong cái thứ nhất đến. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ ốc nhìn xem cái kia cưỡi Raihorn tráng hán, mang trên mặt mỉm cười nói. Hyakun nghe được tiến sĩ ốc lời nói lúc này mới nhớ tới. Trước mắt người này, chính là lần trước cùng tiến sĩ ốc cùng lúc xuất hiện Kanto một trong tứ thiên vương. Mặt đất hệ thiên vương, Kanazawa, ai nói hắn là cái thứ nhất đến. Ta ở chỗ này đều đứng đầy đã nửa ngày, chỉ là không nghĩ ra đến mà thôi. Mà tiến sĩ ốc tiếng nói vừa rơi xuống, bình đài biên giới chỗ một tảng đá lớn, vậy mà phát ra thanh âm của người. Hyakun lập tức kinh hãi, vội vàng nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy tảng đá kia nhanh chóng hòa tan, cuối cùng biến thành một con màu tím nhạt đi tâu. Mà một mặt u ám giai Hiroshi thiên vương, trong ngực ôm đi tâu, chậm rãi đi tới. Người thật đúng là thích loại này giả thần giả quỷ sự tình a. Tới sớm sớm một chút ra không tốt sao? Tiến sĩ ốc nhìn xem đi tới giai Hiroshi thiên vương, đưa tay đặt ở trên trán một bộ nhức đầu bộ dáng nói. Uy, nói trang thần coi như xong, vì cái gì còn muốn tăng thêm dở trò? Làm sao? U Linh trêu chọc ngươi rồi. Lại là một cái thanh lãnh thanh âm từ bình đài biên giới chỗ truyền đến. Sau đó một đạo quỷ vụ nhanh chóng trôi đi lên. Cùng Hyakun đã gặp mặt Agatha thiên vương tại quỷ vụ nâng nổi dưới, chậm rãi rơi vào bình đài mặt đất. Sau đó ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn tiến sĩ ốc một chút. Tiến sĩ ốc lập tức một mặt lúng túng tằng hắng một cái, không còn dám nói thêm cái gì. Hyakun cố nén thầm nghĩ muốn nghe ngóng tiến sĩ ốc cùng Agatha thiên vương tầm đó bí mật bát quái. Chi hỏa, cung kính đối với Agatha thiên vương có chút khom người thăm hỏi. Agatha thiên vương nhìn thấy Hyakun động tác khóe miệng mỉm cười, lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Nha, đều tới rồi sao? Trên đường bị fan hâm mộ phát hiện, cho nên chậm trễ một chút thời gian tương đương mọi người cũng không nên trách cứ ta nha. Tương đương, ngay tại trên bình đài tràng diện sắp bắt đầu lúng túng thời điểm, một đạo thanh âm ngọt ngào từ không trung truyền đến. Hyakun ngẩng đầu nhìn lên, sau đó liền nhìn thấy một cái toàn thân bị trang phục màu xanh lục bao khỏa thành thục mỹ nữ, ngồi tại một cái từ hai cái quả cầu bông vải lôi kéo đu dây phía trên, hoảng hoảng du du rơi xuống trên bình đài, nhìn Hyakun một trận kinh hãi, sợ cái này mỹ nữ không cẩn thận từ đu dây bên trên đến rơi xuống. Ha ha, Ao Shizuru cũng đến, người yên tâm, người còn chưa tới đông đủ, còn kém cái cuối cùng. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ ốc nghe Ao Shizuru thiên vương lời nói về sau, nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó mở miệng nói ra. Hyakun nghe hơi sững sờ, mắt nhìn xuất hiện ở chung quanh bốn cái thiên vương, nghĩ thầm người đều đến đông đủ nha, còn có ai không có đến? Khụ khụ, không có ý tứ, trên đường gặp được một cái lão thái thái không biết đường, ta cho nàng chỉ một hồi đường, lúc này mới có chút chậm trễ, các vị thông cảm nhiều hơn nha. Chấm ngoặc kép, giống ô. Ngay tại Hyakun nghi hoặc đến cùng còn có ai không đến thời điểm, Một cái lực lượng 10 phần thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Sau đó liền một tiếng tương đối quen tai giống lên một tiếng. Ngay sau đó Hyakun liền nhìn thấy một con lông tóc tiên diễm chói mắt Akainai. Chờ cái này một vị giữ lại thật dài râu quai nón nam tử trung niên. Nhanh chóng nhảy tới trên bình đài. Hội trưởng đại nhân có thể trong lúc cấp bách đến đây cho chúng ta làm nhân chứng. Ta đã rất cảm kích. Làm sao nói thêm nữa thứ gì? Chấm ngoặc kép, tiến sĩ ốc mỉm cười hướng phía lần này người tới nhẹ gật đầu nói. Nhìn xem cái này một mặt mang tính tiêu chí râu quai nón. Hyakun liền biết trước mắt người này chính là Kanto Liên minh hội trưởng. Chắc hút sâu tiên sinh, Hyakun hoàn toàn không nghĩ tới. Liên minh hội trưởng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại tại hợp tình lý. Dù sao đây là một trận quán quân chi chiến. Đối toàn bộ Kanto tới nói đều là một kiện vô cùng trọng yếu đại sự. Loại chuyện này, cũng liền chắc hút sâu hội trưởng dạng này quyền uy mới có thể làm nổi cuộc tỉ thí này chủ yếu. Nhân chứng, ha ha, có các ngươi trước quán quân cùng tứ thiên vương tại. Kỳ thật có ta không có ta đều không có khác biệt. Bất quá ta đã tới, vậy liền cũng sẽ phụ trách tới cùng. Trận này quán quân chi chiến, ta sẽ đảm nhiệm trọng tài cùng nhân chứng. Ta có thể ở chỗ này tuyên thệ. Trận này đối chiến, ta sẽ làm đến công chính vô tư. Không trộn lẫn bất luận cái gì một cái nhân tình tự ở bên trong. Đánh cược ta liên minh hội trưởng tôn nghiêm. Chấm ngoặc kép. Chắc hút sâu xoay người nhảy xuống Akainai. Sau đó đi đến bình đài đối chiến sân bãi chính giữa. Đối với tiến sĩ ốc cùng Hyakun mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Kia là đương nhiên. Đây cũng chính là chúng ta muốn. Chấm ngoặc kép. Tiến sĩ ốc gật đầu nói. Sau đó lại nhìn về phía đối diện Hyakun. Đưa tay từ phía sau móc ra một viên pokebo. Cười nói với Hyakun. Hiya. Hiện tại người cũng đã đến đông đủ. Vậy ta liền đến nói một chút chúng ta hôm nay đối chiến quy tắc đi. Đầu tiên, song phương sử dụng Pokemon chỉ có 3 con. Đối chiến trong lúc đó ta Pokemon không thể tùy ý thay đổi. Nhưng là ngươi lại có thể. Thẳng đến song phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu hoặc là nhận thua một phương mới. Thôi, Hyakun nghe xong tiến sĩ ốc lời nói lông mày hơi nhíu lại. Sau đó há miệng nói, tiến sĩ ốc, tranh tài như vậy quy tắc có thể hay không đối ngươi quá không công bằng. Phốc ha ha ha, không chịu nổi, không nghĩ tới tên tiểu tử này vậy mà đáng yêu như thế. Ha ha ha, bụng của ta a, ha ha ha, Hyakun nói vừa xong, một bên vẫn ngồi ở đu dây bên trên ao Shizuru thiên vương liền phốc cười to một tiếng. Giống như nghe được một cái từ trước tới nay nhất nghe tốt trò cười. Cả người cười đến nhánh hoa run rẩy, khóe mắt đều đã cười ra nước mắt. Ha ha, Hiya, ân, ta cũng bảo ngươi Hiya đi. Mặc dù ngươi Pokemon rất mạnh, đặc biệt là con kia dị sắc Garchomp. Nhưng là ngươi không thể cũng bởi vì cái này liền xem thường liên minh chúng ta quán quân thực lực. Nếu là ngươi cảm thấy ốc vừa rồi nói quy tắc là đối ốc không công bằng. Vậy ngươi cái này đã coi như là đối với chúng ta toàn bộ liên minh cao tầng thực lực nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, Agatha Thiên Vương cũng là cười khẽ một tiếng. Mang trên mặt vẻ mỉm cười đối với Hyakun nói. Trong ánh mắt lại chớp động một tia hàn mang. Nhìn Hyakun trong lòng mau mau. Ây, ta nhưng không có cái gì khác ý tứ. Đã các ngươi đều nói như vậy. Vậy ta cũng liền không nói thêm gì nữa. Hyakun nghe Agatha Thiên Vương, cảm giác được chung quanh mấy đạo hơi có chút bất mãn ánh mắt. Cuối cùng đành phải khẽ thở dài một hơi, biểu thị chính mình không có ý kiến. Tốt, song phương hiện tại cũng đã minh bạch quy tắc tranh tài. Mời song phương trình diện hai bên đứng vững, quyết đấu sắp bắt đầu. Chắc hút sâu nhìn thấy Hyakun không nói thêm lời, thế là liền nhanh chóng duỗi ra hai tay. Gia hiệu đối chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Ha ha, lúc này hẳn là ta trước phái ra Pokemon ra sân đúng không? Tốt, vậy thì do ta tới trước. Ra đi đồng bọn của ta. Lần nữa cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi. Tiến sĩ Ốc thối lui đến vị trí chỉ huy của mình bên trên. Sau đó cười đem trên tay mình Pogbo ném ra ngoài. Mang trên mặt phảng phất chính mình lúc tuổi còn trẻ tại lúc đối chiến. Mới có thể lộ ra tiếu dung. Pixo điêu. Mà theo Pogbo nhanh chóng mở ra. Một con hình thể so phổ thông Pixo lớn gần một nửa cự hình Pixo. Xuất hiện tại bình đài trên bầu trời. Phe phẩy to lớn cánh chim. Phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Pixo A. Đối chiến có thể sử dụng Pokemon chỉ có 3 con. Nếu nói như vậy. Vậy liền từ lúc mới bắt đầu nhất lần nữa bắt đầu đi. Đi thôi ăn cô. A Bóc. Liền quyết định là ngươi. Hyakun nhìn xem bay ở không trung Pixo có chút suy tư một chút. Sau đó trên mặt lộ ra một tia hoài niệm tiếu dung. Nhanh chóng đưa tay từ hông bên trên cầm xuống một viên Pogbo. Đối với bầu trời dùng sức ném ra ngoài. Vừa bách, vừa bách, vừa bách. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.